Hoạn sủng lục dược, chương 143, C-143, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Thẩm Hồi phản ứng lại đây, cũng hoàn toàn không có tránh thoát sức lực. Tiêu Mục nắm chặt nàng cổ tay trắng nõn tay như vậy dùng sức, đem nàng nắm chặt đến độ có chút đau. Tiêu công tử, ngươi muốn mang nàng đi chỗ nào? Có người phát hiện, cao giọng chất vấn, đứng ở cửa cùng phía trước cửa sổ người sôi nổi quay đầu lại. Tiêu Mục đã bắt lấy Thẩm Hồi chạy ra cửa sau, dùng sức đem phóng cửa sau đóng lại, lại trực tiếp đem bên ngoài trọng khóa rơi xuống đi. Động tác liền mạch lưu loát. Biểu ca, ngươi buông ta ra, ngươi nghe ta nói, mang ta trở về là phương pháp giải quyết tốt nhất. Tiêu Mục nhấp chặt môi, nắm chặt Thẩm Hồi thủ đoạn, bước nhanh đi phía trước đi. Thẩm Hồi bị nàng túm đến bước chân thất tha thất thểu. Thẩm Hồi trong lòng nôn nóng, không ngừng nói liên miên nói làm Tiêu Mục buông ra chính mình. Biểu ca, ta là ở cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn hắn vọt tới giết ngươi sao? Thẩm Hồi sắc mặt trắng bệch, nàng bắt đầu trong lòng không có yên lòng, lo lắng nếu sự tình trì hoãn đến lâu rồi, nàng căn bản giữ không nổi Tiêu Mục mệnh, hắn sẽ không đuổi theo. Tiêu Mục chứ ma giống nhau, dùng sức cậy ra nắp giếng, một cái chênh vênh thạch thang xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiêu Mục lôi kéo Thẩm Hồi đi vào đen như mực ám đạo. Này ám đạo xuyên qua ngọn núi này sơn bụng, là nhanh nhất xuống núi lộ. Ám đạo đen nhánh một mảnh, Thẩm Hồi cái gì cũng nhìn không thấy. Thiên Tiêu Mục túm nàng đi được nhanh như vậy, nàng bước chân gập ghềnh, vài lần dẫm đến chính mình váy, thiếu chút nữa té ngã. Ám đạo thô ráp đơn sơ, mặt đất chỉ là bùn đất, thậm chí ở có chút địa phương có chút kỳ quái vũng nước, làm dơ Thẩm Hồi giày thêu cùng góc váy. Thẩm Hồi nghe hai người một chân thâm một chân thiển tiếng bước chân, trong lòng lo âu. Biểu ca, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Thẩm Hồi tận lực dùng bình thản ngữ điệu mở miệng. Tiêu Mục nhìn phía trước, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, mang ngươi rời đi này hết thảy. Thẩm Hồi dùng sức tránh tránh Tiêu Mục tay, căn bản tránh thoát không được. Nàng thở dài, chất vấn, biểu ca, ngươi cho rằng ngươi ở cứu ta sao? Ta không cần này đó, ta hiện tại chỉ nghĩ hồi cung đi. Tiêu Mục bước chân đột nhiên dừng lại, hắn lập tức xoay người, ở một mảnh đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hồi mặt. Hắn hỏi, hồi cung đi, trở về làm cái gì? Đi làm cầu hoàng đế hoàng hậu, vẫn là đi làm một cái hoạn quan đối thực? Tiêu Mục ngực hung mãnh mà chất đau, hắn trước mắt hiện lên Bùi Hồi Quang cả người nhuộm đầy máu tươi, chấp kiếm lên núi quỷ bộ dáng. Hắn không dám đi ngẫm lại Thẩm Hồi là như thế nào cùng như vậy một cái ác nhân ở chung. Không không không, căn bản không cần đi tưởng tượng giường chiếu chi gian sự tình. Chỉ cần là tưởng tượng một chút biểu muội cùng này ác quỷ ở chung một phòng, Tiêu Mục trong lòng liền chịu không nổi. Hắn hồng con mắt nhìn phía Thẩm Hồi, ngơ ngẩn nói, không, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào trong địa ngục. Biểu ca, ngươi không cần như vậy cố chấp, ta hiện tại chỉ nghĩ trở về, vì ta, vì chính ngươi, vì sở hữu mệnh, mang ta trở về. Tiêu Mục đã không còn nghe Thẩm Hồi nói bất luận cái gì lời nói, cố chấp mà nắm chặt cổ tay của nàng, một hướng không sợ mà đi phía trước hướng. Hắn mang theo Thẩm Hồi từ ám đạo ra tới, trước mặt là một tảng lớn cây dương lâm. Một con ngựa buộc ở nhất dựa bên ngoài một thân cây thượng. Đúng là hắn chạy tới kỵ kia một con. Tiêu Mục cởi bỏ mã, đem Thẩm Hồi mang lên mã. Thẩm Hồi chiều mặt sau trên núi nhìn lại, cấp nói, bọn họ thực mau liền sẽ truy lại đây. Biểu ca, ngươi bình tĩnh một ít được không? Đều lúc này, Thẩm Hồi một chút đều không lo lắng cho mình an nguy. Nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng biểu ca sẽ không thương tổn nàng. chính là nàng bắt đầu lo lắng trừ bỏ nàng lúc sau. Mặt khác rất nhiều người tánh mạng, Tiêu Mục không nói chuyện, dùng sức thúc ngựa, hướng tới phía nam một đường chạy như điên, con ngựa vó ngựa tăng lên, vượt qua phía trước hết thảy chướng ngại vật, vốn chính là một con lương câu, bồn tốc bất phàm, như vậy mau mã tốc, Tiêu Mục cũng không hề lo lắng Thẩm Hồi sẽ nhảy ngựa. Không có lại bắt lấy nàng, đôi tay nắm chặt cương ngựa, dùng sức toàn lực mà bôn đào, dường như phải nắm chặt mỗi một khắc tốc độ. Hắn một lòng chỉ nghĩ mau một ít lại mau một ít. Rời đi nơi này, đi đi thuyền, đi trên đảo ẩn cư, rời xa nơi này hết thảy. Hắn biểu muội không nên trải qua này đó, nên vĩnh viễn bị kiều dưỡng, vĩnh viễn vô ưu vô lự. Tựa như bọn họ khi còn nhỏ nói qua như vậy, đi bờ biển, đi xem chiều khởi chiều lạc, đi nghe gió cuốn dâng lên, mã tốc càng lúc càng nhanh, cuồng phong nghênh diện dùng sức thổi tới, đánh vào trên mặt, Thẩm Hồi đem tay đè ở ngực, trong lồng ngực không khỏe, làm nàng thân thể càng ngày càng không khỏe, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt lên, Tiêu Mục hai tay hộ tại bên người. Chính là mỗi một lần dưới thân mã thả người đem nàng vứt khởi khi, nàng đều sẽ sợ hãi chính mình bị ném xuống mã đi. Ngực chất đau đớn rác càng ngày càng nặng, giống như mỗi một cái tiếp theo khẩu khí, đều rất có thể tiếp không lên. Tìm đọc thêm tại Chu Nguyên, VN, Thẩm Hồi rốt cuộc thừa nhận không được. Nàng ở sóc nảy trên lưng ngựa, cố sức mà sườn xoay thân. Đi kéo Tiêu Mục tay áo, dùng sức túm túm, ta sẽ không mang ngươi trở về. Tiêu Mục mắt nhìn phía trước, còn không có chú ý tới Thẩm Hồi dị thường. Thẩm Hồi há miệng thở dốc, nghênh diện chụp tới cuồng phong rót nhập khẩu chung. Nàng rốt cuộc phát không ra một cái âm. Nàng dùng hết toàn lực bắt lấy Tiêu Mục thủ đoạn, móng tay dùng sức khảm tiến hắn ra thịt. Ta nói, sẽ không. Tiêu Mục rốt cuộc cúi đầu nhìn về phía nàng, nói một nửa nói sinh sôi dừng lại. Hô, Tiêu Mục lập tức kéo thẳng cương ngựa, chạy như điên chung ngựa đột nhiên bị ngăn lại nện bước. Móng trước cao cao giơ lên, Tiêu Mục phí chút sức lực, khống chế được còn ở táo mã, rốt cuộc đem mã dừng lại. Hắn kinh ngạc mà nhìn Thẩm Hồi tái nhợt sắc mặt, run giọng, a Hồi. Thẩm Hồi há miệng thở dốc, bỗng nhiên phun ra một búng máu tới. Tiêu Mục cả người ngốc. Sau một lúc lâu, hắn cuống quýt nhảy xuống ngựa, luống cuống tay chân mà cầm treo ở yên ngựa bên túi nước. Hắn quơ quơ, túi nước lại đã sớm không, một giọt thủy đều không có. Thẩm Hồi nằm ở trên lưng ngựa thân mình mềm nhũn, trực tiếp chảy xuống đi xuống. A Hồi. Túi nước từ Tiêu Mục trong tay ngã xuống. Hắn vội vàng bôn qua đi muốn đi đỡ Thẩm Hồi. Chính là hắn tay còn không có đụng tới Thẩm Hồi khi sinh sôi cương ở nơi đó. Thế nhưng không dám đi chạm vào nàng. Thẩm Hồi đôi tay đè ở ngực. Cúi đầu, thống khổ mà dùng sức thở dốc. Mỗi một tiếng đều nếu rên đề. Tiêu Mục sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mãnh liệt tự trách sắp đem hắn bức tử. Hắn như thế nào liền đã quên. Thẩm Hồi thân thể liền chạy trốn mau một ít đều chịu không nổi. Hắn sao lại có thể mang nàng ngồi như vậy mau mã. Dược, ta dược. Thẩm Hồi dùng ra toàn lực nói ra nói. Thanh âm thấp đến phảng phất nỉ non. Dược, Tiêu Mục cương ở nơi đó. Hắn hiện tại muốn thượng nào đi cho nàng lấy dược. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến Du Trạm, lắp bắp mà mở miệng, ta mang đi ngươi đi tìm Du Trạm. Chính là hắn lại vô thố lên, hắn như thế nào mang Thẩm Hồi đi tìm Du Trạm, lại làm nàng ngồi mã sao? Nơi xa ẩn ẩn truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa, Tiêu Mục tưởng đông sưởng người đuổi tới, chính là ngay sau đó, hắn lại nghe đến thanh âm từ một cái khác phương hướng truyền đến. Hơn nữa nghe tới là xe ngựa thanh âm từ xa tới gần, hắn đứng ở Thẩm Hồi trước người, nắm chặt trong tay bội kiếm. Tiêu công tử, chính là như vậy làm việc. Tiêu Mục ngẩn ra, lại vừa thấy đánh xe người là chủ thượng bên người Diêm Phú. Kinh ngạc lúc sau, lập tức phản ứng lại đây, vội vàng hướng trong xe ngựa người mở miệng. Chủ thượng, ta phải mang biểu muội đi tìm đại phu, nàng không thể lại cưỡi ngựa, còn thỉnh chủ thượng giúp đỡ. Thẩm Hồi ở dồn dập trầm trọng thở dốc chung ngẩng đầu. Nhìn phía trước mặt xe ngựa môn bị đẩy ra, Thẩm Hồi cảm giác được một đạo xem kỵ ánh mắt dừng ở trên người nàng. Ngay sau đó, trong xe ngựa người đi xuống tới, buồn đau làm Thẩm Hồi ý thức trở nên yếu ớt, nàng phảng phất tạm thời không có tâm lực đi quản mặt khác. Tay dùng sức đè nặng ngực, cố sức mà thở hổn hển. Trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay, đưa cho nàng túi nước một bàn tay. Thẩm Hồi nhìn này chỉ trên cổ tay mang bồ đề tay xuyến hoảng hốt một chút. Nàng gian nan lại lần nữa nâng lên đôi mắt, nhìn phía ngồi xổm trước mặt nam nhân lược hiện quen thuộc gương mặt. Nam nhân cũng ở đánh giá nàng, ở nàng nâng lên đôi mắt kia một khắc, nam nhân sửng sốt một chút, cổ quái thần sắc ở trong mắt chợt lóe mà qua, thực mau lại khôi phục bình thường. Hắn giơ lên khóe môi hiền lành mà cười cười, kéo qua Thẩm Hồi tay, đem túi nước đưa cho nàng. Hắn thu tay lại khi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Hồi vai, nói, A Hồi đã trưởng thành đại cô nương. Hắn ước lượng một chút, không nhanh không chậm mà hồi ước, khi đó, ngươi mới như vậy cao. Theo hắn ước lượng động tác, hắn trên cổ tay kia xuyến bồ đề tay xuyến nhẹ nhàng đong đưa. Thẩm Hồi có chút thất thần mà nhìn trên cổ tay hắn bồ đề tay xuyến. Đè xuống hơi thở, mới thấp giọng mở miệng. Tỷ phu, Tiêu Khởi hơi giật mình, kinh ngạc quay đầu vọng lại đây. Tựa hồ nhân Thẩm Hồi đối hắn xưng hô thực ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn lại cười cười, mang theo ti không thể nói chào ý. Hắn dừng ở Thẩm Hồi trên mặt ôn nhu ánh mắt. Lại lâu dài chưa từng rời đi, hắn ý đồ từ Thẩm Hồi cực giống Thẩm Bồ Ngũ Quan Thượng. Chậm rãi hồi ức vong thê mặt mày, Tiêu Ngục đứng ở một bên, vạn phần nôn nóng, hắn vội vàng mở miệng. Chủ thượng, A Hồi thân thể đến lập tức đi tìm Du Trạm. Tiêu Khởi lúc này mới đem ngưng ở Thẩm Hồi trên mặt ánh mắt rời đi. Hắn dương mắt, ánh mắt một tấc tấc thượng di, mang ánh mắt dừng ở Tiêu Mục trên người khi, lại vô nửa phần hiền lành cùng ôn nhu, hoàn toàn là mặt khác một bức tàn nhẫn biểu tình. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, hắn trầm giọng trách cứ, ngữ điệu không thấy nhiều ít phẫn nộ, kia che giấu không vui lại mang theo nồng đậm uy áp. Tiêu Mục sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ biện giải cái gì, trước mắt chỉ là thế Thẩm Hồi sốt ruột. Hắn nôn nóng mà muốn lại mở miệng, kinh thấy Tiêu Khởi nhanh chóng nghiêng người, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, một thanh nhiễm huyết trường kiếm cọ qua Thẩm Hồi bên tai, chiều Tiêu Khởi nguyên bản vị trí ném tới. Nhân Tiêu Khởi tránh né, trường kiếm bắn trúng xe ngựa thùng xe, kéo xe hai con ngựa bị kinh. Trường Minh hí, Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn cắm ở xe mộc thượng đong đưa trường kiếm. Lập tức quay đầu chiều phía sau nhìn lại, một thân huyết y Bùi Hồi Quang đi bước một chiều bên này đi tới. Tinh Nguyệt ở hắn phía sau co rúm lại, phiền toái, Tiêu Khởi thấp thấp tự nói một câu, liếc hướng Tiêu Mục liếc mắt một cái, rõ ràng mang theo bực bội cùng chán ghét, nhìn Bùi Hồi Quang đi bước một đến gần. Tiêu Khởi lại lần nữa nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái, nói, nương nương thiện tâm, nói vậy chắc chắn có biện pháp ngăn cản Bùi Hồi Quang giết người tái sinh ác chướng. Thẩm Hồi thật dài thư ra một hơi, nói, đi mau. Tiêu Khởi kinh ngạc liếc Thẩm Hồi liếc mắt một cái, chỉ là như vừng lược làm do dự lúc sau. Tiêu Khởi xoay người đi hướng xe ngựa làm Diêm Phú quay đầu ngựa lại, dọc theo con đường từng đi qua trở về, Bất quá, Tiêu Khởi cũng không thấy hoảng loạn, cũng không có làm Diêm Phú Mau chút đuổi mã. Xe ngựa vẫn là tới khi như vậy, chậm gì gì tốc độ. Hắn nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, lòng bàn tay nhẹ nhàng vê quá trên cổ tay Bồ Đề Châu. Khóe môi nhẹ nhàng câu ra một tia hơi mang lạnh lẽo cười. Thẩm Hồi quay đầu nhìn phía còn xử tại một bên Tiêu Mục. Lạnh giọng nói, không muốn chết, lập tức cưỡi lên ngươi phi mã, phi đến càng nhanh càng tốt. Tiêu Mục gắt gao nhấp môi nhìn Thẩm Hồi vẫn không nhúc nhích. Ta làm ngươi lăn, nghe không hiểu sao? Thẩm Hồi cắn răng, Tiêu Mục lúc này mới nhìn thoáng qua càng ngày càng gần Bùi Hồi Quang. Lúc này mới không tình nguyện mà xoay người lên ngựa, rời đi nơi này, hắn biết chính mình thất bại. Hôm nay như vậy trời xui đất khiến cơ hội, cũng chưa có thể đem Thẩm Hồi mang đi, như vậy về sau đâu? Thẩm Hồi sờ sờ bên hông cùng cổ tay áo, phát hiện trên người cũng không có mang khăn. Nàng đành phải cúi đầu, vội vàng đem tay áo lật qua tới, dùng bên trong tới sát khóe môi vết máu. Ở Bùi Hồi Quang đi đến nàng trước mặt phía trước, sắc mặt tàng bất quá, vết máu tổng muốn lau đi. Không nghĩ hắn thấy, Bùi Hồi Quang cũng không có quản hướng tới hai cái phương hướng rời đi người. Hắn ánh mắt vẫn luôn ngưng ở Thẩm Hồi trên người, đuổi như vậy nhiều lộ, rốt cuộc tìm được nàng, rốt cuộc đứng ở nàng trước mặt. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, như vậy yếu ớt, dường như lưu ly chế tạo tiểu nhân nhi, một không cẩn thận là có thể va chạm quăng ngã hư. Bùi Hồi Quang cúi người, chiều Thẩm Hồi vươn tay, muốn đem nàng nâng dậy tới, chính là hắn tay bất quá tài lược lược nâng lên, chuyện vặt cương một cái chớp mắt, lại rơi xuống. Hắn tay dính đầy vết máu, hắn cả người trên người đều dính đầy tanh hôi dơ bẩn máu tươi. Trường chỉ chậm rãi thu nạp, nắm chặt, không dám lại đụng vào nàng. Cách Trường